Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, giết sạch Trừ Châu Phủ. Thiên cơ các chủ dự đoán được. Trừ Châu Phủ, một tòa rách nát nhà tranh bên trong. Đoạn Vũ lo lắng chạy về. Từ trong ngực xuất ra một gốc xích hồng sắc linh dược. Lúc trước bị đánh gần chết đều muốn bảo hộ ở trong ngực. Chính là cái này gốc linh dược. Đoạn Vô Ưu theo sát phía sau. Khi tiến vào gian phòng lúc, một cái liền thấy được nằm ở trên giường. Hình dung tiều tụy nữ tử. Lan Nhi, đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm thê tử. Đoạn Vô Ưu kinh hô một tiếng. Tại cảm giác của hắn bên trong, Đoạn Lan Nhi thể nội tinh huyết tổn thất hơn phân nửa. Đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Cho dù lấy hắn thánh nhân vĩ lực, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay tại Đoạn Vô Ưu dự định tiến lên lúc, Đoạn Vũ lại xoay đầu lại, hướng hắn ném đi một cái băng lãnh ánh mắt, này mới khiến hắn cứ thế mà ngừng lại bước chân, bước lui Đoạn Vô Ưu về sau. Đoạn Vũ xuất ra xích hồng sắc linh dược, chuẩn bị đập nát đút cho mẫu thân. Dạng này linh dược dược hiệu tổn thất quá lớn, ta có biện pháp giữ gìn linh dược dược tính. Thấy thế, Đoạn Vô Ưu vội vàng hô. Nghe vậy, Đoạn Vũ động tác trong tay dừng lại, không có tiếp tục. Đoạn Vô Ưu bắt lấy cơ hội, vẫy tay, đem linh dược cất đặt tại lòng bàn tay, cứ thế mà luyện hóa về sau, lại bức ra tự mình hai giọt tinh huyết dung nhập trong đó, mới đưa cho Đoạn Vũ. Nhìn xem trước mặt ẩn chứa cường hoành khí huyết chi lực dược dịch, Đoạn Vũ sắc mặt mới tốt nhìn rất nhiều, cẩn thận nghiêm túc đem dược dịch đút cho mẫu thân. Thấy người sau sắc mặt trở nên hồng nhuận một chút về sau, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Đoạn Vô Ưu nhưng như cũ là cau mày. Tự mình thê tử tinh huyết hao tổn quá mức nghiêm trọng, cho dù là thánh nhân tinh huyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng vì đó treo một hơi. Có lẽ chỉ có thiên cơ các vị kia tô các chủ mới có biện pháp khởi tử hồi sinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tự mình vợ con tao ngộ, Đoạn Vô Ưu trong lòng lệ khí lại lần nữa bộc phát. Có lẽ là bởi vì mẫu thân trạng thái tốt hơn nhiều. Đoạn Vũ hiếm thấy mở miệng, chỉ là thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng không gì sánh được. 10 năm trước, ta cùng mẫu thân tao ngộ kẻ xấu tập kích. Vì tránh né, mẫu thân mang theo ta một đường chạy trốn tới Quy Nguyên Phủ. Tao ngộ Huyền Tự Hào Trừ Châu Phủ trưởng lão. Kia trưởng lão tự hồ phát hiện mẫu thân tinh huyết có thể ẩn dưỡng thánh dược năng lực, bởi vậy liền lấy ta là uy hiếp, đem mẫu thân mang về Trừ Châu Phủ, định thời gian cống hiến tinh huyết. 10 năm thời gian, mẫu thân thành Trừ Châu Phủ huyết chỉ. Mỗi lần rút ra tinh huyết, đều muốn gặp khó mà tưởng tượng thống khổ. Thẳng đến nửa tháng trước, Trừ Châu Phủ thánh dược có thành thục dấu hiệu, vì làm cho chín muồi, bọn hắn liền đem mẫu thân tất cả tinh huyết ép sạch sẽ. Đoạn Vũ giọng nói lạnh lùng, mặt không biểu lộ, nhìn không ra mảy may gợn sóng, thật giống như nói một cái không liên quan đến mình sự tình. Chỉ là lời này rơi vào Đoạn Vô Ưu trong tai, lại như sấm sét, một cỗ không cách nào nói rõ cảm xúc trong lòng hắn chảy xuôi. Cái loại cảm giác này so thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn, còn muốn thống khổ. Tự mình mẫu thân biến thành Trừ Châu Phủ huyết chỉ. 10 năm thời gian, cuối cùng một thân tinh huyết tức thì bị rút ra không còn. Tần trước khi chết vong, Đoạn Vũ không phẫn nộ sao? Không, hắn so tất cả mọi người phẫn nộ, nhưng hắn biết mình không có thực lực, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Vì báo thù, hắn đem hết thảy cũng chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Lấy về phần hắn có thể như thế hời hợt nói ra đây hết thảy. Đoạn Vô Ưu không cách nào tưởng tượng con của mình đến cùng trải qua cái gì, mới có thể làm đến bây giờ dạng này. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Ưu hô hấp biến thành ồ ồ. Trong lòng sát ý rốt cuộc không cách nào áp chế. Quay người hướng về ngoài phòng đi đến. Ngươi lại muốn đi sao? Tựa như là 10 năm trước đồng dạng. Đoạn Vũ xoay đầu lại, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Đoạn Vô Ưu hít sâu một hơi, để cho mình nở nụ cười. Nói khẽ, lần này sẽ không, Ta tại Đông Hoang gặp một vị tiền bối. Vị kia tiền bối từng nói cho ta biết một cái đạo lý. Thế gian này hết thảy đều là công khai ghi giá. Trừ Châu Phủ cũng là nên trả nợ. Nói đi, Đoạn Vô Ưu thân hình lướt đi. Biến mất tại gian phòng bên trong. Một lát sau, một đạo tràn ngập sát ý tiếng hét phẫn nộ. Từ Trừ Châu Phủ bên trong vang lên. Hôm nay, huyết tẩy Trừ Châu Phủ. Chó gà không tha. Sau một khắc, cuồng bạo linh khí nổ vang. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu rên, tức hồn hển giống lên một tiếng liên tiếp vang lên. Toàn bộ Trừ Châu Phủ, loạn tung tùng phèo. Tầm nửa ngày sau, Đoạn Vô Ưu một lần nữa trở lại nhà tranh. Chỉ là thời khắc này Đoạn Vô Ưu sắc mặt tái nhợt, quần áo nhuốm máu, ngực càng là có một cái vết thương sâu tới xương. Mà ngoại giới lại là tĩnh mịch một mảnh, liền một cái tiếng côn trùng kêu cũng nghe không được. Trừ Châu Phủ, từ đây xóa tên. Vũ Nhi, ta dẫn ngươi cùng mẫu thân ngươi về nhà. Đoạn Vô Ưu nhìn qua Đoạn Vũ cùng trên giường Đoạn Lan, nói khẽ. Đoạn Vũ không có trả lời, chỉ là nhìn xem nằm ở trên giường mẫu thân, bả vai nhẹ nhàng run rẩy lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có rơi lệ. Đoạn Vô Ưu vẫn là mang theo Đoạn Vũ mẹ con hai người ly khai Trừ Châu Phủ, chạy về Đông Hoang, mà đi ra nhà tranh. Đoạn Vũ mới hiểu lúc trước một trận đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Lớn như vậy Trừ Châu Phủ, khắp nơi đều là hố sâu khe hở, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Đoạn Vô Ưu nói không sai, Trừ Châu Phủ trên dưới chó gà không tha, triệt để xóa tên. Mà Đoạn Vô Ưu trở lại Đông Hoang cũng không có trực tiếp tiến về Thiên Cơ Các, mà là về tới Thái Hư thôn. Vô Ưu trở về, gặp Đoạn Vô Ưu trở về, trong thôn một trận xôn xao. Thôn trưởng Đoạn Vô Trần cũng ra nghênh tiếp, chỉ là khi nhìn đến Đoạn Vô Ưu sau lưng Đoạn Vũ cùng Đoạn Lan lúc, Thái Hư thôn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vũ Nhi, Lan Nhi, cái này chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Trần lần này nhiệm vụ là đi dò xét Thiên Cơ Các hư thực, làm sao đi ra ngoài một chuyến vậy mà đem mất tích 10 năm vợ con tìm trở về rồi. Thôn trưởng, còn xin xuất thủ, mau cứu Lan Nhi. Đoạn Vô Ưu không có nhiều lời, trực tiếp quỳ gối Đoạn Vô Trần trước mặt khẩn cầu nói. Đứng lên mà nói, Đoạn Vô Trần đưa tay đem đỡ dậy, sau đó cong ngón búng ra, đem một giọt tinh huyết độ nhập Đoạn Lan thể nội. Trong cơ thể nàng tinh huyết hao tổn quá nghiêm trọng, thần hồn cũng gần như sụp đổ, ta chỉ có thể tạm thời vì nàng kéo dài tính mạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người không phải đi Thiên Cơ Các sao? Đoạn Vô Trần làm xong đây hết thảy về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Là Thiên Cơ Các các chủ nhìn trộm thiên cơ về sau, giúp ta tìm về Vũ Nhi cùng Lan Nhi. Đoạn Vô Ưu khẽ thở dài một cái, sau đó đem tự mình ra thôn về sau phát sinh sự tình, một năm một mười giảng thuật một lần. Thiên Cơ Các các chủ lại có như thế thủ đoạn, Trừ Châu Phủ lại coi Lan Nhi là làm huyết trì. Nghe được Đoạn Vô Ưu giảng thuật, Thái Hư thôn đám người giận không kềm được. Thôn trưởng, ta giận dữ phía dưới, đem Trừ Châu Phủ trên dưới đồ sát hầu như không còn. Việc này sợ sẽ khiến Quy Nguyên Phủ cùng Đông Hoang đại chiến. Đoạn Vô Ưu quỳ xuống, trầm giọng nói, việc này ta một người làm việc một người là, sẽ không liên lụy thôn cùng Đông Hoang. Ba tương đương. Chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, Đoạn Vô Trần liền trực tiếp cho hắn một bàn tay. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ vứt xuống mẹ con bọn hắn? Đoạn Vô Trần quát lạnh một tiếng nói, thế nhưng là thôn, ta giết sạch một phủ, Quy Nguyên Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn Vô Ưu khẽ thở dài một cái nói, đã Thiên Cơ Các vị kia Tô các chủ cho ngươi đi Quy Nguyên Phủ, tự nhiên cũng dự đoán được việc này, chắc hẳn hắn sẽ có giải quyết biện pháp. Đoạn Vô Trần hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, lão phu cái này tiến về Thiên Cơ Các, tại ta chưa có trở về trước đó, ngươi ngay tại thôn bế quan hối lỗi đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.